Đường Thanh Sơn liền nói, Diệp tiên sinh, Thanh Nhã được cử đi tiến vào Đại học Kinh Đô, chuyện này ngài chắc là biết chứ. Diệp Trần khẽ gật đầu, việc này thực sự là hắn đã được cấp dưới báo cáo. Đường Thanh Nhã ở trước khi thi đại học đã được tiến cử đi vào Đại học Kinh Đô, ngay cả Ngô Lỗi, người bạn tốt của Diệp Trần, cũng đi ra tỉnh khác để học đại học, cùng với quy tích cuộc sống của kiếp trước đã rất khác biệt. Đương nhiên, nếu như Đường Thanh Nhã sớm biết Diệp Trần sẽ đi học ở Đại học Thiên Hải thì nói không chừng nàng cũng sẽ không tới Kinh Đô. Thanh Nhã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Trần ở trong lòng đối với Đường Thanh Nhã ít nhiều vẫn có chút áy náy. Hơn nữa, Đường Thanh Nhã cũng là một trong những người bạn quan trọng của hắn ở trên trái đất này. Đường Thanh Sơn nói, ta nhận được tin tức, ngày hôm nay có người có ý đồ muốn bắt cóc em gái ta. May mắn là người của Thần Long Vệ kịp thời khám phá ra âm mưu, Thanh Nhã lúc này mới trốn được một kiếp. Cái gì? Diệp Trần nghe được điều này lập tức vẻ mặt phát lạnh. Có tra ra được là ai làm không? Đường Thanh Sơn lắc đầu, căn cứ theo báo cáo của bên Thần Long Vệ, người muốn bắt Thanh Nhã đi có tu vi cực cao, chỉ sợ ít nhất phải là cấp bậc thần cảnh. Nếu không phải bọn họ sử dụng vũ khí công nghệ cao, chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Diệp Trần nhướng mày, Đường gia một năm gần đây tuy rằng quật khởi mạnh mẽ nhưng phạm vi thế lực dù sao vẫn chỉ ở trong nước. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ quốc, cao thủ thần cảnh trở lên chẳng qua cũng chỉ có rải rác mấy người, mà những người này thì lại không thể đi gây sự với Đường gia. Chẳng lẽ những người này là hướng về ta mà tới sao? Thế nhưng Mỹ quốc sau khi trải qua trận chiến kia, trên đời này còn có phương thế lực nào dám công nhiên đối địch với ta nữa? Diệp Trần suy nghĩ một lát mà nghĩ không ra nguyên do, xem ra chỉ có thể tự mình đi Kinh Đô một chuyến. Đường Thanh Sơn nghe vậy thì hết sức vui mừng. Diệp tiên sinh chịu tự thân xuất mã thì tự nhiên không thể tốt hơn. Ta đây sẽ để cho người của ta chuẩn bị máy bay tư nhân, cùng đi theo ngài. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hiệu suất làm việc của Đường Thanh Sơn rất cao. Gọi xong một cú điện thoại không tới 10 phút thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi hai người rời khỏi phòng lại đi ra khỏi nhà hàng lần nữa. Để Diệp Trần không nghĩ tới là không chỉ ba người Lý Hổ một mực chờ đợi bên ngoài, mà còn mỹ nữ cảnh sát Giang Phi Yến kia, vậy mà cũng đang ở bên ngoài chờ hắn. Lão đại, lão tam, lão tứ, các người trở về đi, ta có việc gấp phải đi Kinh Đô một chuyến. Ba người Lý Hổ lúc này từ lâu đã nhìn ra, biết người bạn cùng phòng này có thân phận tuyệt đối không đơn giản, vậy là gật đầu. Đường Thanh Sơn ở một bên lập tức cười nói, ba vị tiểu huynh đệ, ta để cho người của ta lái xe đưa các ngươi về, sau này các ngươi nếu có gì cần giúp một tay thì cứ tới chỗ này tìm ta. Nói đến đây Đường Thanh Sơn hướng sau lưng búng tay, một người đàn ông trung niên có khí thế lăng lệ bước nhanh tới. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, sau này ba vị tiểu huynh đệ này chính là khách quý đỉnh cấp của nhà hàng Đế Hào chúng ta, nếu như có người dám can đảm thất lễ sẽ hỏi tội ngươi. Người đàn ông trung niên kia lập tức gật đầu xin vâng. Ba người Lý Hổ nghe được điều này thì lập tức hết sức vui mừng. Đường Thanh Sơn là người như thế nào? Đây chính là thái tử gia của gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam. Có một câu nói kia của hắn thì ba người đều có thể đi ngang như cua ở thành phố Thiên Hải. Đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu rõ Đường Thanh Sơn sở dĩ làm vậy, đơn giản là nhìn vào thể diện của Diệp Trần. Vấn đề này càng để cho bọn hắn thêm tò mò, bạn cùng phòng này của mình đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau khi đưa tiến ba người Lý Hổ, Giang Phi Yến ở một bên lúc này mới đi tới. Diệp tiên sinh, ta... Giang Phi Yến vừa mở miệng, Diệp Trần đã trực tiếp khoát tay. Cảnh sát Giang, tôi biết cô muốn nói cái gì. Tôi nếu như đã buông tha cho em trai của cô, vậy thì sẽ không tiếp tục truy cứu. Cô để hắn sau này tự lo lấy thân đi. Nói xong lời này, Diệp Trần liền trực tiếp xoay người ngồi vào trong xe của Đường Thanh Sơn, hai người đi thẳng ra sân bay. Nhìn qua ô tô rời đi, Giang Phi Yến tuy rằng đạt được mục đích, thế nhưng lại không biết tại sao, trong lòng chả có chút cao hứng nào cả. Cô ta tự hỏi bản thân mình cũng là một đại mỹ nữ nổi danh ở thành phố Thiên Hải, không nghĩ tới là cũng sẽ có một ngày không lọt nổi vào mắt của một người nào đó. Diệp Trần từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một lần, để cho cô ta lần đầu tiên đối với vẻ mặt xinh đẹp của mình nảy sinh ra hoài nghi. Cô ta làm sao lại biết được rằng Diệp Trần lúc này đang nghĩ tới chuyện của Đường Thanh Nhã, nơi nào còn muốn có thời gian nói chuyện với cô ta. Sau khi Diệp Trần và Đường Thanh Sơn đi tới sân bay, trực tiếp ngồi vào máy bay tư nhân và trong đêm bay về Kinh Đô. Ước chừng chỉ dùng khoảng 2-3 tiếng máy bay đã hạ xuống sân bay Kinh Đô. Người của Thần Long Vệ nghe nói Diệp Trần tới sớm đã chờ đợi từ lâu. Diệp Trần đại khái hỏi một số tình huống rồi đi thẳng tới Đại học Kinh Đô. Chẳng mấy chốc mà xe đã tới gần, từ từ dừng lại, Đường Thanh Sơn liền nói. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay đã muộn rồi, chúng ta bây giờ tìm một khách sạn nào đó ở đây. Diệp Trần lắc đầu, không, Đối phương bị người của thần Long Vệ đánh lui vào ban ngày, thì nó không chừng buổi tối sẽ có hành động, chúng ta cũng không có việc gì để làm, thì cứ tới mà ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ sung vậy. Các ngươi để anh em chung quanh đều rút về đi, nơi này có mình ta là đủ. Nói xong lời này, Diệp Trần mở cửa xe bước xuống, sau đó thân thể khẽ đảo, liền biến mất không thấy đâu. Mấy người Đường Thanh Sơn trên xe lập tức hoảng sợ nhìn nhau, lập tức hướng thủ hạ của mình truyền đạt mệnh lệnh để cho anh em ở xung quanh Đại học Kinh Đô thi nhau rút lui. Ở ký túc xá của nữ sinh Đại học Kinh Đô, lúc này Đường Thanh Nhã đang nằm trên giường trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Cũng không phải là bởi vì hôm nay có người muốn bắt cô ta đi, mà bởi vì nguyên nhân khác. Hôm nay trong lúc vô tình cô ta trên mạng thấy một tin tức của Đại học Thiên Hải, vậy mà thấy được bức ảnh Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy hai người tay trong tay. Hơn nữa nghe nói hai người bây giờ đã là một đôi tình nhân nổi tiếng của Đại học Thiên Hải. Sau khi Đường Thanh Nhã biết được tin này, cả người rơi vào trạng thái không tốt, cho tới bây giờ cũng khó mà chấp nhận được. Ngay vào lúc Đường Thanh Nhã đang âm thầm đau lòng thì két một tiếng, cửa sổ ký túc xá mở ra, sau đó một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào. Ai? Đường Thanh Nhã lập tức khẽ hô một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh màu đen kia. Kỳ quái là ba người bạn cùng phòng khác của cô ta vẫn ngủ say như chết, vậy mà không bị đánh thức, hiển nhiên đã bị đối phương thi triển thủ đoạn gì đó. Khặc khặc, đạo hắc ảnh kia lập tức phát ra tiếng cười khàn khàn có nghe. Đường tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, là ngươi. Đường Thanh Nhã nghe được giọng nói này thì ngay lập tức cảm thấy lạnh cả người, bởi vì người trước mắt này chính là người có ý đồ bắt cóc cô ta vào ban ngày. Tuy rằng Đường Thanh Nhã ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Trần thì đã bước vào hàng ngũ tu chân, thế nhưng bây giờ chẳng qua chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 5 mà thôi, xa xa không phải đối thủ của người này. Người đến cùng là muốn làm gì? Thân ảnh mặc áo đen kia lại cười khẳng khặc một tiếng. Đường tiểu thư chớ sợ, ta chỉ muốn mời ngươi đi tới bồng lai tiên giới của chúng ta, đi làm khách mấy ngày mà thôi, khắc khắc. Đường Thanh Nhã suy nghĩ một lúc, có lẽ cũng đã biết chính mình chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Vậy là cắn răng một cái nhẹ gật đầu. Được, ta có thể đi cùng với ngươi, nhưng ngươi không được làm bạn cùng phòng của ta tổn thương. Bóng đen kia cười khẳng khặc một lần nữa. Không thành vấn đề, bọn họ chỉ trúng huyễn thuật của ta, tạm thời rơi vào mộng cảnh, chờ ngày mai trời sáng thì tự nhiên sẽ tỉnh lại. Đường Thanh Nhã nghe được điều này thở dài một hơi, vậy được, ta đi với ngươi. Nói xong lời này, Đường Thanh Nhã nhấn hai tay trên giường, cả người nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Cô ta trước đó không ngủ cho nên quần áo cũng chưa thay, đi thôi. Bóng đen kia bỗng nhiên xòe tay ra, một phát bắt được cổ tay Đường Thanh Nhã. Ngay sau đó hai người thoát ra bằng cửa sổ, vượt qua mấy chục mét, rơi vào trên một bãi cỏ ở phía trước tòa ký túc xá nữ sinh. Tuy nhiên ngay vào lúc hai người hạ xuống đất thì hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên lập tức thay đổi. Nhà cửa cây cối chung quanh vậy mà biến mất không thấy đâu. Hai người giống như tiến vào bên trong một không gian phong bế. Bóng đen kia lập tức chấn động cả người, cấm chế không gian. Người nào, đi ra. Oanh! Giọng nói của bóng đen kia vừa rơi xuống thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Trước mắt đã xuất hiện một bóng người hướng hắn vỗ qua một trường. Ồ! Tên áo đen lập tức kinh hô một tiếng, hiển nhiên đối với thực lực của người tới có chút ngoài ý muốn. Lập tức một tay lấy Đường Thanh Nhã ở bên cạnh đẩy ra, sau đó cả người nhanh chóng lùi lại ra ngoài mấy chục thước. Đường Thanh Nhã cảm thấy được chính mình bị một cỗ trưởng lực cực kỳ cường hãn bao vây, giống như lúc nào cũng có thể dễ dàng xé nát mình. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Ta phải chết ở đây sao? Thật sự không cam lòng. Đạo suy nghĩ này vừa dâng lên, Đường Thanh Nhã bỗng cảm thấy cỗ lực lượng cường hãn kia biến mất không thấy bóng dáng, cả người lập tức ngã vào trong lồng ngực của bóng người vừa đột nhiên xuất hiện. Ồ, cảm giác này rất quen thuộc. Đường Thanh Nhã vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được khuôn mặt với nụ cười vô cùng quen thuộc. Thanh Nhã, cô không sao chứ? Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Đường Thanh Nhã đầu tiên là sững sờ, sau đó úp mặt vào ngực Diệp Trần khóc lớn lên. Diệp Trần thối, tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên tôi đi rồi chứ, hừ. Diệp Trần lập tức có chút xấu hổ, hắn đợt này chỉ lo cho Hy Nguyệt, thật đúng là hoàn toàn đã ném Đường Thanh Nhã ra khỏi đầu. Nếu không phải Đường Thanh Sơn kịp thời nói tình huống cho hắn biết, thì nói không chừng lúc này Đường Thanh Nhã đã bị người ta bắt đi. Mà ở một bên khác, đạo hắc ảnh kia cũng không chạy trốn mà lặng lặng quan sát Diệp Trần. Bọn họ đạt tới cấp độ này đêm tối gần như cùng với ban ngày không có gì khác nhau. Người kia đang quan sát Diệp Trần thì đồng thời Diệp Trần cũng quan sát ngược lại hắn. Đây là một ông lão có râu tóc màu xám trắng, mặt mũi đầy vẻ hung ác nham hiểm, vừa nhìn là biết hạng người có tâm tư độc ác. Ông lão kia quan sát Diệp Trần một lát, lập tức cười khẳng khặc. Người chính là Diệp Cuồng Tiên, gần đây ở thế tục làm ra động tĩnh lớn có phải không? Không nghĩ tới so với sự tưởng tượng của ta ngươi còn trẻ hơn, lại là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, khắc khắc. Diệp Trần cười lạnh, có bản lĩnh không phải là tuổi lớn hay nhỏ, không có bản lĩnh thì cho dù sống 100 năm, giống như phế vật như ngươi, tuổi tác có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một ông lão phế vật mà thôi, chắc chỉ làm thủ đoạn hạ lưu không muốn người ta biết. Lão già kia nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đủ cuồng, đủ ngông. Đáng tiếc, người cuồng vọng phần lớn đều chết sớm và ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Trần chậm rãi đẩy Đường Thanh Nhã ở trong ngực ra, đồng thời vỗ vỗ quần áo hơi có chút nhăn nheo, thản nhiên nói. Ta có chết sớm hay không thì ta không biết, thế nhưng ta lại biết ngươi hôm nay chắc chắn không sống được. Hai mắt ông lão kia trừng lên một cái gần như muốn phun ra lửa. Tiểu tử cuồng vọng, vậy thì để bạn tọa thử một chút xem người có bao nhiêu cân lượng. Nói xong lời này, ông lão đánh ra một quyền vào không khí, quyền kinh như sóng biển, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, un kéo đến hướng hai người Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, cũng thuận tay vỗ ra một trường, chút tài mọn, bành. Trường lực kia khí thế hào hùng như cầu vồng, lại bị một trường của Diệp Trần nháy mắt đánh lui. Cùng lúc đó, bạch bạch, ông lão kia còn cảm nhận được một cỗ phản lực cực mạnh, vậy mà chấn động tới mức hắn phải liên tục lui lại. Cái gì? Ngươi vậy mà đã làm đến trình độ dung nhập không gian pháp tắc vào trường lực, điều này làm sao có thể? Phải biết chính là cường giả cấp bậc lão tổ Nguyên Anh mới có thể dung nhập lực lượng pháp tắc vào trong trường lực và quyền kình, thì đó là tồn tại đã như phượng mào lần giác. Bình thường chỉ có thiên quân hóa thần ở trong truyền thuyết mới có thể điều động lực lượng thiên địa. Thế nhưng Diệp Trần trước mắt này rõ ràng không phải là thiên quân hóa thần, thậm chí ông lão còn có thể chắc chắn hắn vô cùng có khả năng, ngay cả cảnh giới kim đan cũng còn chưa bước tới. Phải biết hắn nhưng là cảnh giới kim đan đỉnh phong, cách cảnh giới của lão tổ Nguyên Anh chỉ còn một bước nữa mà thôi, thế nhưng lại bị một trưởng của đối phương đánh lui. Đây con mẹ nó đến cùng là dạng quái vật gì? Ông lão càng nghĩ càng cảm thấy bất an, không tự chủ được đã sinh ra mấy phần thoái ý. Đáng tiếc là hắn muốn đi, nhưng Diệp Trần há lại để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Ngươi cũng tới thử tiếp một quyền của ta xem. Bước chân Diệp Trần dừng lại, đồng thời tung ra một quyền vào không khí, hư không thần quyền. Quyền kinh vẫn nhẹ nhàng, giống như không có chút lực đạo nào. So với trưởng lực hào hùng lúc trước của ông lão kia thì quả thực cách biệt một trời. Tuy nhiên ông lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rút lại, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. Không tốt, ông lão ý thức được sự đáng sợ một quyền này của đối phương, vội vàng nhanh chóng lùi lại, nháy mắt lùi tới hơn 100 thước. Tuy nhiên ngay sau đó ông lão vẫn còn cảm nhận được rất rõ ràng, đạo quyền kinh kinh khủng kia vậy mà xuyên toa không gian xuất hiện phía sau hắn. Bằng cách này, nó tương đương với hắn chủ động lao về phía quyền kình kinh khủng kia. Bành! Gần như không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ông lão giống như bị một cái búa lớn đập trúng trực tiếp ngã bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trốn! Ông lão lập tức vừa kinh vừa sợ, không còn dũng khí để tiếp tục đánh, vội vàng muốn từ dưới đất bỏ dậy, nhanh chóng chạy thoát thân. Tuy nhiên vào lúc này, trên lưng bỗng nhiên trầm xuống đã bị một chân của Diệp Trần đạp vào trên lưng. Phốc! Ông lão lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, mặc cho hắn liều mạng dãy giụa thế nào căn bản không nhúc nhích, không thoát khỏi bàn chân của Diệp Trần. Cùng lúc đó thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần đã vang lên. Lão già, ta đã nói rồi, ngươi hôm nay không thể không chết. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, ngay cả ma hoàng tương đương với cảnh giới Nguyên Anh hậu quỳ đều có thể giết chết, chỉ là một tên phế vật ngay cảnh giới Nguyên Anh cũng không tới. Đối với Diệp Trần mà nói quả thực đơn giản như bóp chết một con kiến. Thẳng đến lúc này thì ông lão kia cuối cùng hoảng sợ. Không, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, Dược Vương Tông tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa người ở giới thế tục làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã vi phạm vỡ ước định ban đầu của 4 giới, tiên thần yêu ma. Bây giờ ngươi đã là kẻ địch chung của 4 giới. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này lập tức lông mày nhíu lại, trên chân lập tức thu hồi mấy phần lực đạo. Nói tiếp đi. Hai mắt ông lão trợn lên đảo tròn một cái, nếu như ta nói ra, ngươi có thể tha cho ta một mạng sao? Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, nếu như không nói bây giờ, ta sẽ cho ngươi chết ngay. Ông lão lập tức sợ hãi, được, ta nói. Hơi dừng lại một chút, ông lão giống như đang chỉnh lý lại suy nghĩ, sau một lúc lâu mới mở miệng, yếu ớt nói. Nghe nói ở thời điểm ngàn năm trước đó, khi trái đất tiến vào thời đại mạt pháp, hơn nữa 4 đại tộc sau một lần đại chiến cuối cùng, tuy rằng ma tộc và yêu tộc bị thua, yêu tộc thì bị phong ấn, ma tộc cũng tự động ẩn lui. Tuy nhiên 4 tộc đều ý thức được một vấn đề, linh khí ở trên trái đất đã càng ngày càng mỏng manh, căn bản không dung chứa được nhiều tu chân giả như vậy. Vậy là cao tầng 4 tộc bí mật lập ra một ước định, Sau khi bốn tộc mở ra bí cảnh cho riêng mình, còn gia trì tụ linh trận pháp khổng lồ, sau đó toàn bộ di rời vào trong đó, cùng với phàm nhân thế tục giới phân rõ giới hạn, dùng cái này đến để hạn định số lượng tu chân giả. Cho dù là có số ít tu chân giả còn sót lại trên thế tục, ví dụ như Tiêu Giao Sơn Trang ở cảnh nội Hoa Hạ, huyết tộc ở giáo đình châu Âu, vân vân, những thế lực này cũng vẫn phải tuân thủ ước định tứ giới, không được truyền thụ phương pháp tu chân cho phàm nhân ở giới thế tục. Nghe xong lão già này giải thích một phen, Diệp Trần cũng lập tức hiểu rõ hơn nhiều chuyện mà trước đó hắn nghĩ không ra. Khó trách ở giới thế tục của trái đất truyền thừa tu chân gần như bị đứt đoạn hoàn toàn, hóa ra là vì nguyên nhân này. Ngươi vừa mới nói ta đã trở thành công địch của tứ giới, lời này là có ý gì? Diệp Trần tiếp tục truy vấn. Ông lão nằm dạp trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói. Ta nghe nói ngươi sử dụng phương pháp tu chân, ép đại đế quốc đệ nhất đương thời phải đầu hàng, sau đó sáng lập Cuồng Tiên Môn, công khai thu đồ đệ, ta nói có phải không? Diệp Trần khẽ gật đầu, thì tính sao? Ông lão cười lạnh, nếu là ngàn năm trước tự nhiên không có ai nói gì, thế nhưng bây giờ ngay cả thiên địa linh khí trong tứ giới cũng bắt đầu càng ngày càng mỏng. Ngươi làm thế thì ngày sau sẽ có bao nhiêu người bước vào con đường tu chân, cái này giống như đang tranh đoạt tài nguyên với tứ giới, bọn họ há lại buông tha cho ngươi. Nghe ông lão giải thích một phen, Diệp Trần lập tức yên lặng một lúc, không thể không nói lão già này nói khá là có đạo lý. Ông lão dường như cũng nhìn ra Diệp Trần bị hắn nói làm cho động tâm, hai mắt lập tức đảo một cái, cười hăng hắc. Anh bạn nhỏ, nếu như ngươi thả ta ra, ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết rắc rối này. Diệp Trần hai mắt khẽ híp lại. Ồ, vậy ngươi nói thử ta nghe một chút xem. Ông lão lập tức trở nên phấn chấn, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Ngươi thiếu nhất bây giờ đơn giản chỉ là chỗ dựa mà thôi. Dược Vương Tông ta chính là một trong ngũ đại phái của Bồng Lai Tiên Cảnh. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Dược Vương Tông của chúng ta, do Dược Vương Tông ta bảo kê cho ngươi, tự nhiên không có người nào dám tìm ngươi gây rắc rối. Diệp Trần cười lạnh. Ý ngươi là muốn nói, muốn ta làm nô tài cho Dược Vương Tông các ngươi sao? Sắc mặt ông lão hơi đổi một chút, cười gượng. Anh bạn nhỏ, nói cũng không hẳn là vậy, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Còn nữa, lấy thiên tư tuyệt đỉnh của anh bạn nhỏ, chỉ cần gia nhập Dược Vương Tông ta, tất nhiên sẽ được tông chủ đại nhân thu làm đệ tử thân truyền, tương lai ủy thác trọng nhiệm, thậm chí có thể trở thành tông chủ đời sau Dược Vương Tông, đâu phải là điều không thể. Diệp Trần lại nói, nếu như ta không nhớ lầm thì trước đó có một vị trưởng lão của Dược Vương Tông các ngươi chết trên tay ta. Hơn nữa, ta còn cướp đi Tiêu Giao Sơn Trang từ trong tay các ngươi dễ dàng buông tha cho ta như vậy sao? Trong nội tâm của ông lão kia đang âm thầm cười lạnh, nhưng ngoài miệng thì tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt nói. Diệp tiểu huynh đệ nói đùa rồi, Hạ Hầu Phương trưởng lão chẳng qua là một trưởng lão bình thường mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với Diệp tiểu huynh đệ. Anh bạn nhỏ, cứ yên tâm đi, Công Tôn Lâm ta lấy cái đầu trên cổ, bảo đảm cho ngươi chắc chắn sẽ không tính toán món nợ này đối với ngươi. Không thể không nói là bản lãnh mê hoặc lòng người của lão già này quả thực không nhỏ. Nếu như thực sự chỉ là một tay mơ không biết mùi đời có thể bị trận dụ dỗ của hắn làm cho đồng ý, đáng tiếc người hắn đối mặt lại là Diệp Trần. Ờ, người nói hình như rất có đạo lý. Diệp Trần ung dung mở miệng nói giống như có chút động tâm. Công Tôn Lâm lập tức mừng rỡ. Nói như vậy thì Diệp tiểu huynh đệ ngươi đồng ý gia nhập Dược Vương Tông ta rồi sao? Ngoài miệng nói vậy nhưng mà trong nội tâm của Công Tôn Lâm đã bắt đầu suy nghĩ. Hừ, quả nhiên là tuổi vẫn còn trẻ, bị dăm ba câu nói của lão phù dụ dỗ. Đợi đến lúc lão phu lừa ngươi về tới Dược Vương Tông, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh để đáp lại mối nhục hôm nay. Thậm chí là trong nội tâm của Công Tôn Lâm đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ đến lúc đó nên dùng cực hình gì tra tấn hắn. Tuy nhiên, Diệp Trần vừa mở miệng ngay lập tức Công Tôn Lâm trợn tròn mắt, thật xin lỗi, ta từ chối. Công Tôn Lâm khẩn trương trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Tại sao? Anh bạn nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không có Dược Vương Tông chúng ta che chở, vậy ngươi chính là kẻ địch chung của tứ giới. Ngươi thật chẳng lẽ coi là chính mình ngươi có thể tiếp nhận được lửa giận cả tứ giới hay sao? Diệp Trần cười lạnh. Thứ nhất, ta không thích làm nô tài cho kẻ khác. Thứ hai, coi như là kẻ địch chung của tứ giới, Diệp Cuồng Tiên ta có cái gì mà phải sợ. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, ngươi dám can đảm ra tay với bạn bè ta, phải giết không tha. Tuy nhiên, xem ở trên những bí mật mà ngươi nói ra, ta có thể cho ngươi có cơ hội chạy trối chết một lần. Sau khi Diệp Trần nói tới đây, vẻ mặt Công Tôn Lâm sớm đã trắng bệch, tuy nhiên ở dưới ý niệm cầu sinh cường đại cũng run rẩy hỏi, cơ hội gì? Quát miệng Diệp Trần lộ ra một nụ cười đùa cợt, ta có thể cho ngươi chạy khoảng 30 giây để thoát thân. Trong vòng 30 giây nếu ngươi chạy thoát khỏi bàn tay của ta tha cho ngươi một mạng. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi nhấc chân lên, bắt đầu đếm. 1, 2. Công Tôn Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó không còn dám do dự chút nào. Lập tức dưới chân đạp mạnh một cái, phá vỡ không gian cấm chế trong xung quanh, hướng bên ngoài trường đại học chạy như điên. Diệp Trần thì vẫn khoan thai chậm rãi đếm. 28, 29, chốt, 30. Đợi sau khi đếm 30 xong, cả người Diệp Trần biến mất tại chỗ. Lúc này thì Công Tôn Lâm đã chạy như điên ra ngoài mấy chục dặm, đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn là cho mình đã nhặt được cái mạng nhỏ trở về. Tiểu tử, chờ ta trở lại được Dược Vương Tông, mời Thái Thượng Trưởng Lão đích thần xuất mã, thì lại đến báo mối nhục hôm nay. Tuy nhiên lời này vừa mới rơi xuống, một giọng nói đầy vẻ trêu tức lại đột nhiên vang lên. Ai, ta đã cho người cơ hội, nhưng đáng tiếc là người không tận dụng được. Con ngươi của Công Tôn Lâm lúc này co rụt lại, trước mắt trống rỗng xuất hiện một thân ảnh chặn ngay đường đi của hắn. Công Tôn Lâm hiển nhiên không có nghĩ tới, Diệp Trần thế mà nhanh như vậy đã đuổi kịp, dọa cho hắn đến nỗi còn muốn quay người chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Diệp Trần tiện tay một chảo, một bàn tay khổng lồ màu vàng óng đã gắt gao nắm Công Tôn Lâm vào trong tay. Không được, ngươi không thể giết ta, ta còn có một bí mật lớn phải nói cho ngươi. Diệp Trần lập tức vui vẻ, đáng tiếc ta đã không có hứng thú để biết. Nói xong trên tay Diệp Trần hơi phát lực, Công Tôn Lâm lập tức hét thảm. Diệp Cuồng Tiên, ngươi giết ta, Dược Vương Tông chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng tông môn chỉ phái một mình ta tới đây sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bành! Lời nói của Công Tôn Lâm còn chưa xong, cả người nháy mắt nổ tung. Hắn liền hóa thành một đoàn xương máu, hoàn toàn đi chầu ông và ông vải để trồng cây khế. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng kia của hắn lại làm cho Diệp Trần nhướng mày, chợt như nghĩ tới điều gì đó. Không tốt, đây là kế điệu hổ ly sơn của chúng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức lấy điện thoại ra, bấm cho ám bộ của Thần Long Vệ. Lập tức xác nhận cho ta hành tung của Tiêu Nhược Hy và Tô Mạn. Nếu như Công Tôn Lâm này nói không sai, Dược Vương Tông phái không chỉ một mình hắn tới, như vậy mục tiêu của những người khác nhất định phải là bạn bè hoặc người thân của Diệp Trần. Đại bản doanh của Diệp Trần ở Vân Châu thì có Cuồng Tuyên Môn tọa trấn, xung quanh có quân đội và Thần Long Vệ bảo hộ. Dược Vương Tông chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, cho nên mục tiêu của bọn hắn rất có thể là đặt trên hai người Tiêu Nhược Hy và Tô Mạn đang ở thành phố Thiên Hải. Chỉ mong là suy đoán của ta sai. Diệp Trần lẩm bẩm một câu, đồng thời nhanh chóng chạy về trường đại học bên cạnh đường Thanh Nhã. Thanh Nhã, kinh đô không an toàn, cô theo tôi cùng trở về Thiên Nam một chuyến, chờ sau khi tôi xử lý xong một ít chuyện thì lại tiếp tục về đây học. Đường Thanh Nhã cũng hiểu rõ chính mình một khi bị người ta bắt đi, khẳng định sẽ bị người ta lấy ra để áp chế Diệp Trần, cho nên không do dự nào lập tức đồng ý. Vậy là hai người trực tiếp rời khỏi trường học đi tìm tới đường Thanh Sơn. Mà đúng lúc này thì ám bộ Thần Long Vệ cũng gọi về. Diệp soái không ổn, Nhược Hy tiểu thư trước đây không lâu bị người ta tập kích. Cái gì? Hai mắt Diệp Trần trừng lớn một cái, đầu điện thoại bên kia tiếp tục nói. Tuy nhiên, theo huynh đệ phụ trách bảo vệ Nhược Hy tiểu thư nói, Nhược Hy tiểu thư ở giây phút cuối bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, giết chết kẻ đánh lén ngay tại chỗ, nhưng sau đó tiểu thư cũng ngất xỉu. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra sát ý nồng đậm. Hy Nguyệt cũng giống như hắn, đồng dạng đều là chuyển thế mà đến. Hơn nữa nếu bàn về nội tình và thời gian tu luyện, thì Hy Nguyệt còn có nhiều kinh nghiệm hơn Diệp Trần, tự nhiên là có một chút thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Nếu tính ra thì Diệp Trần đối với Hy Nguyệt coi như là lái máy bay bà già. Tuy nhiên cô ta bây giờ dù sao chỉ là trạng thái tàn hồn, tuy rằng giết chết kẻ đánh lén, nhưng chính mình sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Trần tức giận đến hàm răng nghiến chặt, đồng thời trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tranh thủ thời gian chạy về Thiên Hải. Đúng rồi, còn chị Mạn đâu, chị ấy thế nào? Diệp Trần chợt nhớ tới Tô Mạn liền tiếp tục truy vấn. Ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lát, Diệp soái thật có lỗi, Tô Mạn tiểu thư giống như đã mất tích rồi. Người nói cái gì? Diệp Trần vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức trái tim liền tăng nhịp, sau đó hướng về đầu điện thoại giống lên. Cha, lập tức cha cho ta. Trước khi ta trở lại Thiên Hải cần phải điều tra cẩn thận xem có chuyện gì xảy ra. Diệp Trần bỗng nhiên giống to một tiếng, những người bên cạnh lập tức sợ đến ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Trần nổi trận lớn như vậy. Diệp Trần, xảy ra chuyện gì? Đường Thanh Nhã nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cũng không trả lời mà trước tiên hướng đường Thanh Sơn nói, lập tức trở về Thiên Hải. Đợi khi mọi người lên xe, xe chạy vội mà đi, Diệp Trần hít sâu một hơi bình phục lại chút tâm tình của mình, đối với đường Thanh Nhã một bên từ từ nói, khả năng là đã có chuyện xảy ra với chị Mạn. Đường Thanh Nhã lập tức giật mình, không thể không lấy tay che cái miệng nhỏ, tại sao có thể như vậy? Diệp Trần khoát tay áo, tình huống bây giờ còn chưa hiểu được rõ ràng. chị Màn có thể trong tình trạng giống như cô, bị người khác bắt đi. Đường Thanh Nhã lập tức tự trách một trận, đều tại tôi. Nhưng nếu không phải bởi vì tôi thì nó không chừng chị Mạn không xảy ra chuyện. Diệp Trần lắc đầu, Thanh Nhã, việc này không có liên quan gì đến cô tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Hơn nữa, từ tình huống cái tên Công Tôn Lâm kia đối phó với cô mà xem, thì bọn họ chắc chỉ là muốn ra tay với người thân và bạn bè của ta, đến dùng cái này để áp chế ta. Cho nên chị Mạn mặc dù thực sự bị đồng bọn của hắn bắt đi thì tạm thời chắc không có nguy hiểm tới tính mạng. Tuy rằng ngoài miệng Diệp Trần nói vậy nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Hắn trong khoảng thời gian này cả ngày đều ở bên cạnh Hy Nguyệt hú hí, ngược lại không để ý gì tới người chị này của mình. Tuy rằng Tô Mạn không phải chị ruột của hắn, thế nhưng đối với Diệp Trần mà nói, so với chị ruột còn muốn thân hơn, là người nhà quan trọng. Dược Vương Tông, các người đây là đang muốn chết. Diệp Trần càng nghĩ càng bất an, trên người không tự chủ dâng lên một luồng sát khí mạnh mẽ. Sau khi mọi người chạy tới sân bay thì Diệp Trần cũng không lên máy bay. Thanh Sơn, người trước tiên mang Thanh Nhã về Vân Châu, ta đi trước một bước. Nói xong lời này, Diệp Trần tung người nhảy lên giống như một quả tên lửa bay lên, sau đó dẫm lên một thanh kiếm màu tím như một viên thiên thạch lao vút đi, bay về phương Nam. Bọn người Đường Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này líu lưỡi một trận, không thể không thi nhau cảm khái. Phi thiên độn địa, ngự không phi hành, quả nhiên năng lực chỉ có tiên nhân mới có. Tốc độ này chỉ sợ còn nhanh hơn so với máy bay siêu âm. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta phải dựa theo lời nói của Diệp tiên sinh, nhanh chóng về Vân Châu. Chỉ dùng hơn một giờ thì Diệp Trần đã từ Kinh Đô trở về tới bầu trời thành phố Thiên Hải. Tô Mạn thực tập tại một công ty thương mại nước ngoài ở thành phố Thiên Hải, cho nên cô đã thuê căn hộ duy nhất trong một khu phố gần trung tâm của công ty. Trước đó Diệp Trần cũng đã tới một lần. Đi tới trước khu phố kia, thần niệm Diệp Trần quét qua, nhanh chóng khóa chặt hành tung của ám bộ thần Long Vệ, thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt mọi người. Diệp Soái, mấy người thần Long Vệ thấy liệp. Diệp Trần như vị thần hạ phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt, lập tức từng tên vừa mừng vừa sợ. Diệp Trần thì vẻ mặt âm trầm, đến cùng tình huống là thế nào? Một tên thủ lĩnh ám bộ cầm đầu lập tức tiến lên một bước. Bẩm Diệp Soái, chúng ta phụng mệnh phụ trách bảo vệ an toàn cho Tô Mạn tiểu thư. Hôm nay Tô Mạn tiểu thư sau khi hết giờ làm từ công ty trở về, mọi chuyện thì đều giống như thường ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì khác thường. Thế nhưng trước đó sau khi nhận được nhắc nhở của Diệp Soái, sau khi chúng ta xông vào mới phát hiện là không thấy Tô Mạn tiểu thư đâu nữa. Tuy nhiên, nói tới đây người kia hướng trong ngực móc ra một tờ giấy trắng. Cỏ, Diệp Soái, trong phòng chúng ta lại phát hiện cái này. Diệp Trần nhướng mày nhận lấy tờ giấy trắng mở ra xem, trên mặt lập tức hiện ra sát ý nồng đậm. Chỉ thấy trên giấy viết, muốn mạng sống của lệnh tỷ trong vòng 3 ngày đến Diệp Vương Tông ta, quá thời hạn thì không đợi. Nhìn thấy mặt mũi Diệp Trần tràn đầy sát ý, người của thần Long Vệ chung quanh cũng bị dọa cho không chịu nổi, đồng thời cảm thấy hổ thẹn không thôi. Phù, mọi người nhìn nhau một cái cùng lúc quỳ xuống đất. Diệp Soái, chúng ta làm việc thiếu trách nhiệm, xin ngài trách phạt. Diệp Trần im lặng không nói, hít sâu một hơi. Việc này cũng không phải do các ngươi sai. Người bắt đi chị Mạn của ta hẳn là người tinh thông huyễn thuật. Lấy thực lực của các ngươi không phát hiện ra hắn cũng hết sức bình thường. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên để cho mọi người đồng loạt đứng lên. Việc này ta sẽ tự mình xử lý, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì Diệp Trần đã biến mất. Mấy phút sau hắn đã đi tới biệt thự bên ngoài Đại học Thiên Hải. Tiêu Nhược Hy bị người ta tập kích, sau khi té xỉu, Diệp Trần đã sai người đưa tới nơi này. Trải qua kiểm tra một phen, hắn cảm thấy vui mừng là Hy Nguyệt chỉ cưỡng ép sử dụng bí pháp thần hồn. Tính cả thần hồn của Tiêu Nhược Hy cũng nhận được ảnh hưởng cho nên đã ngủ say. Đợi Diệp Trần rót lực lượng thần hồn của mình vào cơ thể Nhược Hy, hồn phách của nàng từ từ tỉnh lại. Hy Nguyệt, nàng bây giờ cảm thấy thế nào? Tiêu Nhược Hy cười lắc đầu, chẳng qua chỉ là sử dụng thần minh hồn thuật một lần, không nghĩ tới vậy mà hao phí gần một tháng cố gắng của ta. Xem ra khoảng thời gian tái tạo nguyên thần lại chậm trễ một chút rồi. Diệp Trần cũng không thể không nhẹ nhàng thở dài. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Chuyện tái tạo nguyên thần ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong Diệp Trần trực tiếp ôm lấy Tiêu Nhược Hy phá không bay lên. Chớp mắt đã bay lên không trung vài trăm mét. Nhân lúc trời còn đang tối bay thẳng tới Vân Châu. Hy Nguyệt thông minh cỡ nào nháy mắt ý thức được chắc là có chuyện xảy ra. Thế nào? Là trong nhà có chuyện sao? Diệp Trần vừa hướng Vân Châu bay nhanh vừa chậm rãi kể lại. Sau khi Hy Nguyệt nghe xong lập tức rất lo lắng. Vậy Dược Vương Tông kia rất lợi hại phải không? Mình đi một mình nắm chắc được mấy phần. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Yên tâm, căn cứ theo suy đoán của ta, trên trái đất chưa chắc tồn tại tu chân giả ở cảnh giới hóa thần. Ta không dám nói là tung hoành thế gian không địch thủ, nhưng bảo mệnh thì khẳng định là có thừa rồi. Y Nguyệt nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ta đối với sức chiến đấu của Diệp Trần vẫn là rất có lòng tin. Nếu quả thật như Diệp Trần nói, trên trái đất không có tu sĩ ở cảnh giới hóa thần thì hoàn toàn chính xác không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn. 20 phút sau, Diệp Trần đã mang theo Tiêu Nhược Hy về tới Hắc Sâm Lâm ở Vân Châu. Mấy người Sở Phi Yên sớm đã nhận được tin báo, nhìn thấy Diệp Trần mang theo Tiêu Nhược Hy trở về, tuy rằng trong lòng có chút tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Trần, bên Dì Lam tạm thời còn không có nói tình huống cho dì ấy biết, tiếp theo anh định làm thế nào? Diệp Trần hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Dược Vương Tông đã dám chọc tới trên đầu ta, vậy ta sẽ phải để bọn chúng trả một cái giá thật lớn. Ta muốn ngay lập tức khởi hành tiến về Bồng Lai tiên giới. Sở Phi Yên lập tức kinh hãi, chỉ một mình anh thôi sao, có muốn mang theo mấy đệ tử trong môn phái đi cùng không? Diệp Trần quả quyết lắc đầu, không cần, một mình ta ngược lại bớt đi một chút nỗi lo. Chuyện mà mọi người phải làm bây giờ chính là bảo vệ tông môn thật tốt, nó không chừng có thể có thế lực khác đến gây rối với chúng ta. Nếu như Công Tuân Lâm không có nói láo thì Cuồng Tiên Môn và Diệp Trần hắn bây giờ chỉ sợ đã trở thành cái gai trong mắt toàn bộ tiên giới, thậm chí ba giới là thần ma yêu cũng sẽ muốn xuống tay. Tuy nhiên Cuồng Tiên Môn bây giờ dưới sự tổ chức của Diệp Trần và Sở Phi Yên thì đã vững như thành đồng vách sắt, chính là tu sĩ Nguyên Anh có tới cũng tuyệt không chiếm được lợi ích gì. Lại thêm phía sau Cuồng Tiên Môn còn có quốc gia, nơi gần đây còn có quân đội trú đóng. Bọn chúng có lẽ cũng không dám gióng trống khua chiêng mà tới động thủ. Sau khi dặn dò đối với Sở Phi Yên một phen, Diệp Trần lại sắp xếp cho Tiêu Nhược Hy, sau đó lập tức hướng phía đông, nhanh chóng bay đi. Hơn nửa canh giờ, lúc này sắc trời đã hơi trắng bệch, mà Diệp Trần cũng đã vượt qua tỉnh Đông Giang, đi tới trên biển Đông Hải. Chỉ thấy tay phải hắn lật một cái, trong tay đã xuất hiện ba mảnh da dê, bỗng nhiên chính là ba mảnh bản đồ ghép trước đó lấy được từ trong tay của ba người, Nam Giã Trần Bát của Âm Dương Sư Đảo Quốc, Vũ Hạc Đại Tiên cường giả đệ nhất Đảo Quốc và Lang Vương Khoa Lạc Phu. Vốn cho là đời này không cần dùng tới nó, không nghĩ tới cuối cùng cũng có đất dụng võ. Diệp Trần cảm khái một câu, thật nhanh ghép ba cái mảnh bản đồ lại với nhau, lập tức hợp thành một tấm hoàn chỉnh. Hóa ra là ở chỗ này, nhưng tại sao lại vậy ta? Diệp Trần thông qua bản đồ hoàn chỉnh thì rất nhanh tìm được lối vào Bồng Lai tiên giới, nhưng lại phát hiện nó cách bờ biển Đông Hải của Hoa Hạ chỉ có mấy trăm dặm mà thôi. Phát hiện này quả thực khiến Diệp Trần có chút giật mình, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Bồng Lai tiên đảo này vậy mà ngay dưới mí mắt của Hoa Hạ quốc. Mặc kệ mẹ nó đi, trước tiên dựa theo hướng dẫn của bản đồ tìm tới chỗ này rồi nói. Thân thể Diệp Trần nhoáng lên một cái, lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh trên mặt biển, tốc độ cả người nháy mắt thăng lên gấp 10 lần vận tốc âm thanh, chỉ cần mất vài phút ngắn ngủi đã đi tới được mục tiêu. Nhưng kỳ lạ là chung quanh chỉ có một hòn đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi, không có bất luận cửa vào nào. Diệp Trần đứng trên hòn đảo nhỏ này phóng thích toàn bộ thần niệm cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Chẳng lẽ bản đồ là giả, hay là ta tìm nhầm chỗ? Diệp Trần nghĩ mãi không hiểu, đành phải lật qua lật lại tấm bản đồ, cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bỗng nhiên Diệp Trần nhìn thấy bốn dòng chữ nhỏ ở một góc trên bản đồ. Âm dương giao hợp, Nam Bắc giao thế, lúc mặt trời mọc, tiên môn mở ra. Sau khi đọc tới đọc lui bốn câu này, Diệp Trần mơ hồ cảm thấy dường như mình đã hiểu được một chút chân lý bao hàm trong đó, nhưng trong thời gian ngắn lại có chút mơ hồ. Ngay lúc này, vào lúc phía đông, một vòng mặt trời đỏ từ từ nhô lên trên mặt biển, Diệp Trần bỗng nhiên nhìn qua vòng mặt trời kia trong đầu ong ong một chút, nháy mắt hiểu ra. Hiểu rồi, thì ra là thế, đạp đạp. Thân thể Diệp Trần nhoáng cái lao thẳng tới phương hướng mặt trời mọc, sau khi vọt ra ngoài hơn trăm dặm, quả nhiên cảm ứng xung quanh có một đạo khí tức cổ xưa hùng hậu bị phong ấn. Quả nhiên là chỗ này, xem ra năm đó người vẽ ra tấm bản đồ này thật đúng là sử dụng nhiều tâm trí để suy tính à. Hóa ra bốn câu này mới là chỉ dẫn quan trọng nhất để tìm tới Bồng Lai tiên đảo, ở địa điểm đặc thù, thời gian đặc thù và lấy mặt trời mọc để làm vật tham chiếu thì mới có thể mở ra cửa vào của Bồng Lai tiên đảo. Diệp Trần cũng là may mắn chạy tới đây đúng vào khoảng thời gian này cho nên mới có thể tìm ra được lối vào. Sau khi hắn thần niệm phóng thích ra, rất nhanh tìm được sơ hở của phong ấn, sau đó hai tay khẽ chảo một cái bỗng nhiên xé ra, phía trước ngay lập tức xuất hiện một vết nứt. Dược Vương Tông, ta tới rồi đây. Sau khi Diệp Trần thấp giọng nói một câu thì lập tức cất bước xông vào. Thân ảnh Diệp Trần đang ở trên mặt biển đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy không trung trước mặt một trận dao động đã xuyên qua kết giới tiến vào một phương thế giới khác. Cùng hai lần tiến vào yêu giới và ma giới trước đó là khác biệt, lần này hắn vậy mà xuất hiện ở trên một cái đài cao. Hơn nữa chung quanh còn có từng dãy kiến trúc cao lớn phong cách cổ xưa, nơi này rõ ràng là một tòa thành trì. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm buồn bực, bên cạnh đột nhiên có giọng nói uy nghiêm vang lên. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Lấy lộng bài thông hành đưa ra xem một chút. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên khôi ngô khoảng 3-40 tuổi, trên mặt đầy vẻ hung thần, sau lưng còn có một đám người đi theo, mỗi người đều có khí thế không yếu, ít nhất phải có tu vi cảnh giới trúc cơ trung kỳ trở lên. Diệp Trần lập tức sững sờ, lệnh bài thông hành là cái gì? Người đàn ông trung niên khôi ngô kia ngay lập tức hai mắt trừng lên. Phàm là đệ tử của Bồng Lai tiên giới ta, ra vào thế tục đều cần phải môn phái xin lệnh thông hành, chẳng lẽ ngươi ngay cả vấn đề cơ bản này cũng không biết sao? Diệp Trần lập tức giật mình, rất rõ ràng Bồng Lai tiên giới cùng yêu giới và ma giới có phép tắc không giống nhau. Yêu giới và ma giới thì cấm chỉ tộc nhân tiến vào thế tục, mà Bồng Lai tiên giới thì chỉ ở trong trạng thái bán phong bế, chỉ cần xin được passport là có thể tự do ra vào. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức thả ra thần niệm quét ở trong cản khôn trạc một lần. Lúc trước hắn giết Công Tân Lông đã thuận tay thu cản khôn trạc, còn chưa kịp kiểm tra. Tiểu tử, bản giám sát đang tra hỏi ngươi. Ngươi lằng nhằng cái gì, còn không nhanh lấy lộng bài thông hành ra xem một chút. Ngay vào lúc người đàn ông trung niên kia ánh mắt có lòng nghi ngờ với Diệp Trần, đang chuẩn bị bắt hắn lại, thì Diệp Trần cuối cùng ở trong cảng khôn trạc của Cung Tuân Lâm tìm được một cái lệnh bài đen nhánh, vậy là tâm niệm vừa động lấy ra. Ngươi nói là thứ này sao? Hắn vừa mới vào Bồng Lai tiên giới còn chưa làm rõ tình trạng nơi đây, có thể không trêu chọc rắc rối thì trước tiên cố gắng không nên chọc. Huống chi hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng chạy tới Dược Vương Tông, cứu được Tô Mạn từ trong tay bọn chúng ra. Đương nhiên, nếu như không thể lừa được qua cửa, vậy thì đành phải dùng vũ lực mà xông vào vậy. Cũng may, vận khí của hắn không tệ, người đàn ông trung niên khôi ngô kia nhận lấy cái lệnh bài đen nhánh sau khi hai mắt đánh giá ném trả cho hắn, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hóa ra là đệ tử Dược Vương Tông. Dược Vương Tông các ngươi gần đây cũng là ra vào khá nhiều à? Người đàn ông trung niên khôi ngô này dường như rất kiêng kỵ với Dược Vương Tông, chỉ là lẩm bẩm một câu rồi không dám tiếp tục truy vấn, trực tiếp hướng Diệp Trần khoát tay, đi đi thôi. Sau khi Diệp Trần đi xuống đài cao, lúc này mới kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh cho cẩn thận. Chỉ thấy kiến trúc ở nơi này ngược lại giống với Hoa Hạ thời cổ đại. Tuy nhiên người ở đây lại ăn mặc muôn hình muôn vẻ, có rất nhiều trang sức của thế giới hiện đại bên ngoài, cho nên Diệp Trần ở trong đám người này cũng tuyệt đối không lạ lẫm. Có trách mấy người trước đó dễ dàng tin tưởng ta là đệ tử Dược Vương Tông như vậy. Xem ra Bồng Lai tiên giới này đang có sự tiến bộ cùng thời đại và mối liên hệ với giới thế tục vượt xa yêu giới và ma giới. Chẳng qua trong ma giới và yêu giới lại còn không có mấy người biết được sự tồn tại của thế giới hiện đại hay gọi là giới thế tục. Nghĩ tới đây Diệp Trần cũng hoàn toàn yên lòng, đang định tùy tiện ở trên đường kéo một người tới để hỏi vị trí Dược Vương Tông. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng đánh chửi. Còn mẹ nó, không có tiền còn tinh tướng giả vờ làm đại gia, dám ở trong tiệm của chúng ta ăn cơm chùa sao? Sao do hôm nay lão tử cần phải cắt cái chân của ngươi? Diệp Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên khoảng 13-14 đang bị một đám người vây đánh. Thiếu niên này một thân cẩm phục, nhìn qua giống như một kẻ nghèo hèn, chỉ là có chút chật vật, quần áo trên người còn vết máu, mà chân chính để Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc là thiếu niên này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã đột phá cảnh giới trúc cơ. Người này ở trong ngàn vạn tinh vực của tu chân giới thì có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng ở trên trái đất nho nhỏ này còn trẻ như vậy đã có được cảnh giới như thế tuyệt đối là một thiên tài tu luyện. Nếu như có thể gặp được danh sư, thành tựu trong tương lai nhất định không tầm thường. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần lập tức trong lòng nổi lên, lòng mến tài. Mắt thấy đám người kia đang muốn hạ tử thủ đối với hắn, Diệp Trần lập tức tiến lên phía trước, dừng tay. Đám người kia lập tức hướng Diệp Trần nhìn sang, chỉ thấy một chân trang phục của hắn có cách ăn mặc hiện đại thì mọi người nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Hóa ra, ở Bồng Lai tiên giới này trang phục trang sức hiện đại thì thuộc về thương phẩm hiếm có, giá cả đắt đỏ, người bình thường căn bản không có tiền xài. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì người bình thường rất khó có cơ hội ra vào giới thế tục, chỉ có ngũ đại tông môn và hai đại thương hội lớn mới có quyền tự do ra vào giới thế tục, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế khác. Cho nên trang phục trang sức hiện đại ở Bồng Lai tiên giới là thuộc về hàng thương phẩm hiếm có, bình thường chỉ có nhân tài cấp thượng tầng của xã hội mới được mặc. Với cả bản thân Diệp Trần có khí độ bất phàm, những người này tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Các hạ là ai? tiểu tử này ăn cơm chùa trong quán rượu của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể giáo huấn hắn một chút hay sao? Người cầm đầu chắp tay hướng về Diệp Trần khách khí nói. Diệp Trần khẽ cau mày, hắn thiếu các người bao nhiêu, ta tới trả thay cho hắn. Người kia nghe được điều này trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, không nhiều không nhiều, cũng chỉ một lượng bạc mà thôi. Diệp Trần lập tức sững sờ, bạc, what the fuck, lấy đâu ra bạc? Hắn thật đúng là không có thứ này. Tuy nhiên rất nhanh hắn từ cản khôn trạc của cung Tuân Lâm ngược lại tìm được một ít linh thạch. Nơi này cũng coi như là một nửa tu chân giới rồi, linh thạch chắc là phải quý giá hơn bạc chứ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp lấy ra một khối linh thạch ném cho hắn, đây có đủ không? Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vẻ mặt mừng rỡ như điên, hai tay dâng khối linh thạch lên, kích động tới mức không nói ra lời. Đủ rồi, nhiều lắm, công tử ngài chờ một lát, ta lấy tiền thừa, trả lại cho ngài. Diệp Trần khoát tay áo, cũng không cần trả lại. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta, số tiền thừa còn lại chính là của ngươi. Hai mắt người kia tỏa ra ánh sáng, vật đường gập đầu, khom người cười nói. Công tử, xin mời hỏi, chỉ cần chuyện mà Thường Lão Tam ta biết đến, chắc chắn là biết gì thì nói nấy. Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Vấn đề này thật ra thì rất đơn giản, ngươi có biết Dược Vương Tông hay không? Người kia vội vàng cười nói, công tử cứ đùa. Dược Vương Tông chính là một trong ngũ đại tông môn của Bồng Lai tiên giới chúng ta, ai mà không biết chứ? Diệp Trần nói, vậy thì Dược Vương Tông kia ở đâu, ngươi cũng biết chứ? Người kia lập tức có chút choáng váng ngơ ngác hỏi, tự nhiên là ở Dược Vương Cốc rồi. Công tử, ngài không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Vấn đề này thì ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng đều biết mà. Diệp Trần lập tức có chút hơi xấu hổ, vấn đề này thì ta tự nhiên biết. Ý của ta là các người ai có thể đi ta đi Dược Vương Cốc thì cái này chính là của hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay lấy ra 3 khối linh thạch. Mọi người thấy linh thạch trong tay của Diệp Trần thì ánh mắt tất cả đều trở nên nóng như lửa. Tuy nhiên sau đó lại lộ ra vẻ mặt coi như là bị làm khó.